Chương 97, Thiểm Điện. Tính toán thời gian, trong không gian nên đã qua hảo mấy tiếng, Hạ Nhược Phi tính toán cho mực thương thế lẽ ra có thể khôi phục cho phép hơn nhiều. Quả nhiên, khi hắn tiến vào trong không gian thời gian, phát hiện chó mực đã quét qua suy sụp trạng thái, trên người cái kia chút tiểu nhân vết thương cũng đã vậy kết, chỉ có chân trước gãy xương tạm thời còn không như vậy nhanh khôi phục. Lúc này nó chính qua chân ở không gian ngư đường trước bồi hồi, mà trước mặt nó chính là cái kia một đôi hồng long cá. Hạ Nhược Phi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chỉ lo hồng long cá bị kinh sợ hoặc là thương tổn, vội vã hô quát một tiếng bước nhanh chạy tới. Cái kia chó mực nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh, lập tức khập khiễng địa chạy hướng về phía hắn, hướng về Hạ Nhược Phi giơ đuôi, trong mắt lộ ra thân cận tâm ý. Hạ Nhược Phi tử quan sát kỹ một hồi, phát hiện chó mực sắc thực tinh thần rất nhiều, rõ ràng nhất chính là màu lông đều trơn nên bóng loáng không dính nước, hoàn toàn không có trước loại kia xa suốt dáng vẻ. Hơn nữa cũng không biết có phải là Hạ Nhược Phi ảo giác, hắn cảm giác chó mực con mắt đặc biệt linh động, tựa hồ nhiều một kia linh tính. Chó mực chạy đến Hạ Nhược Phi bên người, lấy lòng lẻ lươi liếm liếm Hạ Nhược Phi chân, không ngừng mà hướng Hạ Nhược Phi ngoắc ngoắc cái đuôi. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi vui vẻ, hỏi, ngươi có đói bụng? Hắn cu nở dê chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới cái kia chó mực đuôi riêu đến càng hoan, hơn nữa còn gâu gâu kêu hai tiếng, phảng phất đang trả lời Hạ Nhược Phi vấn đề. Hắc, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Hạ Nhược Phi không khỏi thấy kỳ lạ, đói bụng riêu một hồi đuôi. Không đói bụng riêu hai lần. Hạ Nhược Phi kỳ thực chỉ là tạm thời nói chuyện, không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở vẫn riêu đuôi chó mực lập tức ngừng lại, sau đó hơi lung lay một chút đuôi chi sau lần thứ hai dừng lại, tiếp theo mắt ba ba nhìn Hạ Nhược Phi. Thật có thể nghe hiểu a? Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cầu thông nhân tính đây là mọi người đều biết, nhưng thông nhân tính đến mức độ như vậy, Hạ Nhược Phi cũng thật là chưa từng nghe thấy. Hắn cảm thấy có thể là trùng hợp. Lại tiếp theo làm mấy lần kiểm tra, phát hiện chỉ cần hơi hơi đơn giản điểm vấn đề, chó mực đều có thể làm ra chính xác phản ứng, xác thực là có thể nghe hiểu lời của hắn nói. Thấy Hạ Nhược Phi làm không biết mệt, chó mực không khỏi có chút toan nước địa ô ô kêu hai tiếng. Hạ Nhược Phi này mới phản ứng được, ha ha cười nói, biết rồi, lập tức cho ngươi làm ăn đi. Chờ ha nói xong, Hạ Nhược Phi chạy hướng về ven hồ nước, dùng túi lưới mò lên hai con cá chấm cỏ đến. Hắn bây giờ đối với linh đồ không gian không chế vượt xa từ trước, thậm chí có thể dụng tâm niệm đối với trong không gian động vật tiến hành trình độ nhất định không chế, vì lẽ đó lao ngư đối với hắn mà nói tương đương đơn giản. Hạ Nhược Phi đem cá chấm cỏ vứt trên mặt đất, cái kia cá chấm cỏ còn trên đất kinh hoàng nhảy tương, chó mực từ lâu nhào tới. Nó vừa nãy liền đối với trong bể nước cá thèm nhỏ dãi ba thước, chỉ tiếc ngoài tầm tay với. Hạ Nhược Phi phát hiện chó mực tuy rằng chân còn có chút qua, thế nhưng tốc độ cũng đã cực kỳ nhanh, chạy trốn ra ngoài thật giống như một cơn gió. Đến một cái phổ thông chó đất có thể như vậy thông nhân tính, Hạ Nhược Phi biết này hơn nửa chính là kỳ hoa cánh hoa cùng linh đồ không gian thần kỳ tác dụng. Bắt đầu Hạ Nhược Phi còn có chút bận tâm xương cá sẽ thẻ đến chó mực, không nghĩ tới nó phi thường thông minh, lớn căn xương cá ở ăn thời điểm liền dịch đi ra, tiểu nhân trực tiếp nuốt xuống, không lâu sau liền đem hai cái cá ăn được sạch sành sanh. Không gian sản xuất hiếp đáp chất ngon, chó mực còn có chút chưa hết thòng thèm, hướng về Hạ Nhược Phi không ngừng mà ô ô gọi. Thực sự là chỉ thèm cầu, Hạ Nhược Phi cười mắng. Bất quá trong không gian nuôi cá rất nhiều, hơn nữa những này cá còn tự mình sinh sôi nảy nở, chính mình cu nở dê ăn không hết, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cu nở dê sẽ không đau lòng vì mấy con cá, lại chạy tới vơ vét hai cái ném cho chó mực. Này hai cái cá sau khi ăn xong, chó mực mới hài lòng địa bỏ Hạ Nhược Phi bên chân. Hạ Nhược Phi ngồi chồm hôm mở xuống nhẹ nhàng xoa xoa chó mực bóng loáng không dính nước da lông. Chó mực cu nở dê một bộ mười chia sẻ bị dáng vẻ, hơi nheo mắt lại đến. Ngày hôm nay gặp phải ngươi, ta sao cu nở dê là hữu duyên, sau đó ngươi hãy cùng ta đi. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá ta trước phải cho ngươi làm cái tên đi. Tên gì hảo đây? Vượng tài đại hắc. Chó mực mí mắt nhấc lên, bẹp mấy lần miệng. Tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi gọi là trình độ tỏ vẻ khinh thường. Thật giống là có chút thổ ha. Hạ Nhược Phi lung túng gãi gãi đầu, tiếp theo trầm ngâm chốc lát nói rằng, ta nhìn tốc độ ngươi nhanh như vậy, nếu không sau đó ngươi liền gọi Thiểm Điện đi, danh tự này đủ phong cách đi. Chó mực lập tức mở mắt ra, hướng về Hạ Nhược Phi lắc lắc đuôi, gâu gâu kêu hai tiếng. Hạ Nhược Phi biết đây chính là biểu thị đồng ý, liền cười nói, Vậy được, sau đó liền gọi ngươi thiểm điện. Không nghĩ tới ngươi cù nở dê là cái sĩ diện giá hỏa A, tên không đủ bở còn không được. Thiểm điện rung đùi đắc ý, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt. Hiển nhiên câu nói này quá phức tạp, lấy sự thông minh của nó còn không có cách nào lý giải. Bất quá nó có hạn linh tính vẫn để cho nó đối với Hạ Nhược Phi 10 phân ỷ lại và thân mật. Hạ Nhược Phi cùng thiểm điện ở trong không gian chơi đùa đùa giỡn một lúc chi sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối. Hắn trước khi rời đi cu nở dê suy nghĩ một chút, để thiểm điện vẫn ở lại trong không gian khẳng định là không được. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhưng là ngoại giới 20 lần, ở lại chỗ này tương đương với nhanh chóng tiêu hao thiểm điện sinh mệnh. Bất quá hiện tại thiểm điện thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thời điểm như thế này ở lại trong không gian tự nhiên là thích hợp nhất. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, liền đối với thiểm điện nói rằng, thiểm điện, ngươi hiện ở trong này ngồ cờ một quãng thời gian, bất quá có nhiều chỗ ngươi tuyệt đối không thể đi, biết không? Nói xong, Hạ Nhược Phi liền dẫn thiểm điện ở trong không gian đi rồi một vòng, đem bao quát đất trồng rau, ngư đường, kim ti nam thụ chờ vùng cấm từng cái chỉ cho nó. Đặc biệt là hồng long cá vị trí cá nhỏ đường, không gian linh đàm cùng với cây kia sản xuất kỳ hoa không có tên thực vật, Hạ Nhược Phi càng là đặc biệt cường điệu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại từ trong không gian vơ vét mười mấy con cá tới, dùng linh đầm nước nuôi dưỡng ở dùng để ngâm giống trong thùng gỗ to, bàn giao thiểm điện nếu như đói thì ăn cá. Sau đó Hạ Nhược Phi liền rời đi linh đồ không gian. Trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại cho thiểm điện đút mấy cái cánh hoa dung dịch. Đồng thời cu nở dê ở nó thương trên đùi bôi lên một chu tờ cánh hoa dung dịch. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có chút không yên lòng, đến ngoại giới chi sau, hắn vẫn như cũ để tâm niệm quan tâm bên trong không gian tình huống. Khi hắn phát hiện thiểm điện quả nhiên mười phân nghe lời, tuy rằng ở trong không gian qua lại đi bộ, nhưng mình vừa vạch ra mấy cái vùng cấm, nó tuyệt đối sẽ không tới gần một bước. Quan sát một lúc, Hạ Nhược Phi mới triệt để yên lòng. Hạ Nhược Phi chính mình đi nhà bếp lấy điểm cơm tôi ăn, tiếp theo lại đi tắm rửa sạch sẽ, ở gian phòng lên một chút vong chi sau, tính toán trong không gian đã qua chừng mấy ngày, lúc này mới cho gọi ra linh đồ bức tranh, để tâm niệm kiểm tra trong bức tranh tình hình. Quả nhiên, thiểm điện tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, ở trong không gian vui chơi chạy, trong thùng gỗ không gian cá chăm cỏ đã bị ăn được chỉ còn dư lại một hai con, mà đất trồng rau, linh đàm, ngư đường cùng không có tên thực vật đê ưu hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên thiểm điện là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình chỉ lệnh. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đem thiểm điện chuyển ra linh đồ không gian.